Tần Khâm sai một thân toàn là gan, lại ở thời điểm địch quân ồ ạt xuôi nam, dẫn nhân mã mênh mông cuồn cuộn chạy một vòng ở ngoài quan, hơn nữa lại không gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào, hết sức dễ dàng nào chạy tới Bạch Dương khẩu ở mặt đông của Hồ Dục khẩu. Trên đường cho dù có binh Mông Cổ giải rác, nhưng thấy đám đại đội quân Minh này, tất cả đều không có chút chiến ý, dục ngựa bỏ chạy không còn bóng dáng. Ngạch Lễ Đồ đang chỉ huy đám con cháu chơi trò Dương Công, chợt nghe sau lưng có tiếng vó ngựa giống như sấm động kéo tới, xoay người lại nhìn, thấy hơn 2.000 quân Minh không ngờ lại từ ngoài quan đánh giết tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, Tần Nhất Thương, thượng, hơn nửa tướng quân đầu đội mũ Hồng Anh có tới mấy chục người, tất cả binh lính đều mặc trọng giáp, rõ ràng là thân binh tinh nhuệ do tướng quân nuôi dưỡng, trên chiến trường mỗi người đều có thể lấy một địch 10. Phật Tổ phù hộ, Ngạch Lễ Đồ bị dọa sợ đến cả người phát run, trong lòng quả thật rất muốn khóc, không biết từ lúc nào mà tướng quân của quân Minh lại không đáng tiền như vậy. Từ lúc nào mà họ đem 2.000 thân binh gia đinh tập trung lại cùng sử dụng như vậy? 5 vạn đại quân xuất chiến, nhiều nhất cũng chỉ có thể có 2.000 thân binh gia đinh mà thôi. Chẳng lẽ là Tổng đốc Tuyên Đại Trịnh Lạc tự mình mang binh xuất chiến? Tên thư sinh kia có can đảm lớn như vậy sao? Ông ta vạn lần không ngờ, Trịnh Lạc đánh chết cũng không dám tự mình lãnh binh chạy ra ngoài quan, mà là Tần Lâm buộc đám người kia phải đuổi chạy theo sau. Nhìn lại thiên nhân đội của mình, thực tế đội ngũ chỉ có 700 nhân mã, không phải là đối thủ của quân Minh. Ngạch Lễ Đồ quyết định thật nhanh, mang cờ trắng đi qua, hướng về phía Tần Lâm cầm đầu thét lớn, ra ra đừng đánh, đừng có đánh, chúng tiểu nhân đầu hàng. Má ơi, Phùng Thiên Tứ cùng một đám tướng quân thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống, Tần Khâm sai chẳng lẽ là thiên sát tinh hạ phàm, còn chưa đánh mà địch nhân đã đầu hàng rồi. Vì sao mà nhanh quá vậy chứ? Tần Lâm đang ghìm súng ngắm hướng mi tâm của Ngạch Lễ Đồ, nghe vậy liền thu súng lại, nhưng phút giây nhắm bắn đó cũng khiến cho da đầu lão hồ ly này tê dại. Ngạch Lễ Đồ độc thân quỳ trên mặt đất, lão lệ tung hoành, các vị gia gia, chúng ta thực không muốn đến, đều là do Hoàng Đài Cát uy hiếp phải đến. Quân Minh tướng sĩ nhìn 700 binh Mông Cổ nhao nhao muốn động, Đại Minh lấy chém đầu lập công, những cái đầu này trị giá không ít bạc đây. Ngạch Lễ Đồ cũng hiểu được ý tưởng của đám quân Minh này, tim cứ đập thình thịch như trống trận. Tần Lâm nở một nụ cười. Trong phủ của Tổng đốc Tuyên Đại, Trịnh Lạc giống như con ruồi vòng tới vòng lui, miệng hết thở dài lại than ngắn, không còn phong phạm danh thần ngâm thơ đối nghịch. Trên Bạch Đăng Sơn lúc sáng sớm nữa, Vương Sư Gia cùng các Mạc Liêu cũng mặt mày mếu máo theo, không dám thở mạnh đến một cái. Tất cả mọi người đều hiểu vì cái gì Đô Đường đại nhân mà tâm phiền ý loạn. Tần Khâm sai không xảy ra chuyện gì thì thôi, nếu thật sự chết trận xa trường, Trịnh Đô Đường phụ trách phòng vụ Tuyên Đại sẽ bị đưa lên trên giàn hòa. Chỉ hơi sai lầm một chút, bọn Thanh Lưu cùng chính địch sẽ lấy máu của tên họ Tần làm vũ khí, đâm Trịnh Đô Đường hàng trăm vết thương và lỗ thủng. Cho dù thật ra trong nội tâm của bọn Thanh Lưu không thèm quan tâm tới tên họ Tần Vũ Phu này. Ai, vị Tần Khâm sai này, vị Tần Khâm sai này. Trịnh Lạc không ngừng bước lui bước tới, hai tay xòe ra, lẩm bẩm lầu bầu, giống như là đang kể khổ cùng các Mạc Liêu, thiết kỵ Mông Cổ ồ ạt cướp quan, bản đô đường bể đầu sức chán, vừa khéo tên họ Tần lại tới gây thêm loạn, chẳng phải là ném đá xuống giếng sao? Vương Sư Gia khom lưng nói, Đông ông người hiền tự có thiên tướng, Tần tướng quân nhất định bình an trở về. Nói ra thật buồn cười, Trịnh Lạc có phải là cát nhân thiên tướng hay không? Có quan hệ gì với chuyện Tần Lâm bình an hay không? Vừa khéo hình thế co kéo, hai người vốn không chút quan hệ, vào lúc này không ngờ lại ở trên cùng một thuyền. Báo, thân binh Tổng đốc phủ dơ lưu tinh hỏa bài, từ trên đường chạy như bay tới, phi thân xuống ngựa, chân không chấm đất chạy như bay vào phủ nha, tìm Tần Khâm sai về rồi. Tất cả mọi người đều dài cổ ra, Trịnh Lạc càng thêm không che giấu được sự nóng nảy, một mục thúc giục, như thế nào, nghênh đón Tần Khâm sai trở về rồi. Thân binh cố nhắm mắt nói, Tần Khâm sai nhắm Hổ Dục khẩu mà đi, các vị tướng quân đuổi theo không kịp, cách xa đến 2 dặm có thừa. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Trịnh Lạc gấp đến độ xoay chuyển mòng mòng, mồ hôi trán chảy xuống không ngớt. Vương sư gia cũng không tốt gì cho cam, gương mặt cứng ngắt cố gượng cười, khuyên, Đông ông chớ lo, hổ dục khẩu không mở ra hắn không thể ra ngoài quan đâu. Báo, lại là một thám mã cưỡi ngựa lưu tinh, nhanh như tinh hỏa chạy vào bẩm báo, Tần Khâm sai lấy Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ chuyên đoạn quyền, dùng sức mạnh yêu cầu hổ dục khẩu mở quan, đã xuất quan chạy ra rồi. Trời ạ, Trịnh Lạc chỉ cảm thấy tức ngực buồn nôn, khí lực cả người bị rút sạch, ôm ngực ngồi co quắp xuống thái sư ỷ, hai con mắt đăm đăm. Bên ngoài quan là thiết kỵ Mông Cổ hung hãn vô cùng, Tần Lâm nhất định có đi không có về. Đợt này hắn chết mình hắn không sao, nhưng Khâm Sai Chiêu An đại thần anh dũng chết trận ở hổ dục khẩu thuộc phòng tuyến Tuyên Đại. Người có trách nhiệm thủ ở nơi này là Tổng đốc Tuyên Đại lại sợ địch không tiến lên, bố trí rời rạc, cho nên địch quân ung dung cướp quan kích phá rất nhiều, tướng sĩ tử trận cực nhiều, bắt đi dân chúng cực nhiều, thử hỏi phải bị tội gì? Có cái chết Tần Lâm làm tham chiếu, trừ phi Trịnh Lạc cũng đi theo ra ngoài chết trận, hoặc là lập được công lớn đánh thẳng chiếm được Quy Hóa Thành, bắt được Hoàng Đài Cát. Không thì một đời anh danh hoạn hải chìm nổi hơn 20 năm của y sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển rồi. Vương sư gia vẫn hết sức an ủi Trịnh Lạc, chẳng qua là sắc mặt còn xấu hơn cả khóc. Các vị Mạc Liêu ai nấy đều tính toán, Trịnh Đô đừng sợ là không ổn rồi, chúng ta cây đổ chim bay tứ tán. Mỗi người đều chạy đi tìm đường khác. Đang lúc tân chủ đều mang lòng quỷ, lại có một thám mã cưỡi ngựa chạy như bay vào báo. Không cần phải nói, cái này nhất định là tin tức Tần Khâm Sai tắm máu xa trường anh dũng chết trận rồi. Trịnh Lạc chống cùi chõ lên bàn hai tay đỡ chán, ngay cả ánh mắt cũng lười nhướng lên. Đại hỉ, tin mừng lớn nha. Thám báo lớn tiếng nói, Tần Khâm Sai anh dũng không thể ngăn, ở trước thiên quân hoành thương lập mã, một súng liền lấy tánh mạng của sứ giả giám quân Mông Cổ, những tên còn lại kinh hoàng bỏ chạy, quân ta thu hoạch toàn thắng. Hà! Mọi người nghe thế ngây dại cả người, quân Minh có mấy dũng tướng là Du Long Thích Hổ, Đông Lý Tây Ma, Đặng Thần Thương Lưu Đại Đao, Du Đại Du Thích Kế Quang chẳng những võ nghệ tuyệt luân, còn thêm có tài thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân hoành hành thiên hạ. Đông Lý là Lý Thành Lương, phụ tử Lý Như Tùng, Tây Ma là Ma Quý Ma Gia Tướng, Đặng Tử Long hiệu là Thần Thương, Lưu Đĩnh dùng đại quan đao 120 cân, có Du Đại Du bệnh chết. Trên danh tướng bảng thiếu mất một người, chẳng lẽ lại sắp có thêm vị Tần Nhất Thương này? Vương sư gia nhìn chừng ánh mắt sửng sốt hồi lâu, chợt vỗ bắp đùi một cái cực mạnh. Ôi chao, vì sao mới vừa rồi lại quên xuất thân lý lịch của Tần tướng quân chứ? Đáng chết, học trò quả thực đáng chết. Lý lịch thế nào? Trịnh Lạc cùng chúng Mạc Liêu đều đưa mắt nhìn y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, Tần Nhất Thương, hạ vương sư ra mặt mày đắc ý nói, vị Tần tướng quân này hết lần này đến lần khác phá đại án, lại giỏi về chiêu an, cho nên tích công thăng làm đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Nhưng lão huynh hắn chân chính được giản tại đế tâm, chính là công cứu giá lần đó. Nghe nói Miến Điện mạng ứng Lý Tiến có một con bạch tượng, không ngờ phát cuồng ở trước ngự giá, xông thẳng tới bệ hạ, may mắn gặp phải vị Tần tướng quân này lực có thể ngăn voi, tay không hàng phục voi điên, từ đó danh chấn đến tai vua, được mặt rồng ưu ái. Má ơi, mọi người nghe mà lè lưỡi ra hết. Lý Như Tùng kia có thể nâng thạch tỏa 500 cân, lại có Lưu Đĩnh dùng đại quan đao 120 cân múa như bay, đã là chuyện kinh người rồi. Tần Khâm Sai tay không địch lại voi điên, sợ là hai cánh tay có khí lực hơn cả ngàn cân. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, mới vừa rồi thấy hắn bất quá cũng vóc người tầm thường, bản đô đừng lại quên mất chuyện này. Trịnh Lạc tặc lưỡi than thở, ánh mắt lại hoạt động trở lại, còn bưng chén trà lên uống. Xong, hơi an tâm, lại hỏi thám báo, như vậy, vào lúc này Tần Khâm Sai đã quay về rồi sao? Thám báo đáp, khải bẩm đô đường đại lão gia, Tần Khâm Sai dẫn chúng tướng quân trực tiếp từ ngoài quan đánh tới Bạch Dương khẩu rồi. Phụt. Trịnh Lạc phun một ngụm trà kia vào thẳng mặt thám báo, ánh mắt trợn trừng sắp lồi ra. Cái gì? Từ ngoài quan đánh tới Bạch Dương? Hiện nay Mông Cổ đại quân xuôi nam, hắn có biết ngoài quan có bao nhiêu địch kỵ hay không? ngàn dặm biên tái khắp nơi nổi phong uyên. Nếu như 20 vạn đại quân của Thổ Mặc Đặc Bộ toàn bộ xuôi nam cướp quan, coi như Tần Lâm cả người là sắt, có thể chịu được mấy mũi tên. Mọi người trong lòng áy náy bất an lần nữa, không thể làm gì khác hơn là tự khai giải. Vương Sư Gia khuyên, Đông Ông, thuộc hạ thấy Tần tướng quân thần dũng vô địch, cái gì mà du long thích hổ, đông lý tây ma, đặng thần thương lưu đại đao, toàn bộ đều không bằng Tần Nhất Thương tay không ngăn voi. Hắn nhất định có khả năng dẫn theo quân đại phá Mông Cổ, bình an trở về. Mọi người cũng cùng nhau kêu lên xưng phải, nói Tần Lâm thành quan Vân Trường tái thế, Lý Nguyên Bá sống lại, càng thổi phồng càng lợi hại, cũng cảm thấy an lòng hơn. Chỉ mong được như thế. Trịnh Lạc hơi lên chút tinh thần, miễn cưỡng tra xét tình thế trên bản đồ, lật xem các nơi cấp báo hay phi báo văn thư từ các nơi tới, phát lệnh cho gọi các quân cần phải kiên thủ không ra, để ngừa chúng phải quỷ kế của địch. Lại yêu cầu các thành trì bên trong quan chuẩn bị những vật tư như đá lăn, xúc gỗ, dầu sôi, dự bị vạn nhất bị đánh phá quan ải, phải dựa vào thành mà cố thủ. Tiếng vó ngựa như tiếng trống từ phía đông nhanh chóng kéo tới, đó là phương hướng Bạch Dương khẩu. Trịnh Lạc bất chấp cái gì là khí phái phong cương đại lại trầm ổn, vội vàng dẫn người chạy ra bên ngoài nghe ngóng. Tên thám báo chạy gấp, thở hổn hển té lăn xuống yên ngựa, một mực thở gấp nói không ra lời. Trịnh Lạc gấp muốn chết, rất may là thám báo mặt lộ vẻ vui mừng, hiểu được không phải là tin tức gì xấu, nếu không Trịnh Lạc thật sự đã nổi nóng. Vừa khéo tên thám báo này ôm ngực thở giống như kéo bể, ấp úng nói, Tần, không sai, không cần phải nói nữa. Trịnh Lạc tức giận khoát khoát tay bảo y cút, bởi vì chúng tướng sĩ ở mặt đông cũng đã kéo tới, cao hứng đánh trống dương cờ đắc thắng. Người dẫn đầu là một vị tướng quân trẻ tuổi cưỡi đạp tuyết ô truy diễu võ dương oai, không phải là Tần Lâm thì còn là ai? Tần Lâm dục ngựa chạy tới trước tổng đốc phủ, làm một cú nhún chân xuống ngựa cực đẹp, cười hì hì chắp tay một cái, Tần mộ bái kiến Trịnh đô đường. Trịnh Lạc quả thật là vui mừng từ trên trời hạ xuống, lập tức xuống thềm chào đón, hai tay cầm tay mời Tần Lâm vào tổng đốc phủ, miệng không ngừng nói, hay, hay lắm, quả thật là tài ba, Tần tướng quân dũng với hùng bi. Một người một ngựa dương uy trước đại quân Mông Cổ, ngay trong lúc giặc lỗ xuôi nam cướp quan, dẫn theo 2.000 binh mã hoành hành ngoài quan, chẳng phải là Triệu Tử Long ở cầu trường bản pha giết 7 vòng ra 7 vòng vào sao? Nói gì mà du long thích hổ, cái gì mà đông lý tây ma, theo bản quan thấy, xung phong hãm trận, đánh đâu thắng đó, trong quân chỉ có Tần Nhất Thương, thương đây nghĩa là súng. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực áp giải Ngạch Lễ Đồ nghe vậy cười đến đau bụng, dù là Trịnh Tổng Đốc ngươi lăn lộn ở trong quan trường vô cùng lão luyện, Tần trưởng quan chúng ta cũng không ra bài theo như đường cũ, vẫn có thể đùa giỡn khiến cho ngươi phải xoay mòng mòng. Ngạch Lễ Đồ kinh ngạc, không biết được hai người này cười cái gì, ngược lại vô cùng hối hận, ôi, thì ra Tần tướng quân lại tài ba như vậy, lão hủ nhìn lầm rồi. Sớm biết có vị tướng quân dũng mãnh vô địch ở đây, cho dù lão hủ gan lớn như thế nào đi nữa cũng không dám tới vuốt râu hùm. Trịnh Lạc nghe tiếng mới nhìn thấy lão già này, y làm tổng đốc tuyên đại cũng không phải hoàn toàn là ăn hại, ngược lại cũng thường mượn chuyện khai quan thông thương gặp gỡ quý tộc các bộ Mông Cổ, vì vậy nhận ra được Ngạch Lễ Đồ, lập tức giật mình không nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, thầm nhủ trong lòng, Tần tướng quân quả thật rất cao minh. Ngay cả lão hồ ly này cũng bắt được. Tần Lâm lớn tiếng nói, lần này người Mông Cổ ồ ạt cướp quan, thật ra thì có nội tình khác. Mới vừa rồi Ngạch Lễ Đồ cùng soái bộ xin hàng, bản quan thấy lão xem ra cũng cung thuận, tới quấy rối chỉ là bị uy hiếp, nên cho mọi người trong bộ tộc lão trở về, bắt sứ giả Hoàng Đài Cát tới cho chúng ta. Lão già này thì bị bản quan áp giải tới đây, để cho lão đích thân thỉnh tội với Trịnh đô đường. Lời còn chưa dứt, cẩm y bá hộ tưởng vạn toàn của bản thành áp giải mấy người ăn mặc theo dạng khách thương tới, ngay từ thật xa đã khom lưng chạy nhanh tới, quỳ rạp một cái trên mặt đất, ra mắt khâm sai Tần tướng quân, Trịnh đô đường. Tần tướng quân quả thật tuệ nhãn như đuốc, mấy tên khách thương này chính là thám tử do Hoàng Đài Cát phái vào bên trong quan tung lời đồn nhảm. Lời đồn, tam nương tử không chịu gả cho Hoàng Đài Cát, các bộ thảo nguyên mất đi ước thúc, chính là từ trong miệng bọn chúng truyền đi. Trịnh Lạc đầu tiên là vui mừng, điều này chứng minh Tần Lâm nói chuyện Dương Công là chính xác. Như vậy Tổng đốc Tuyên Đại Y có trách nhiệm thủ đất cuối cùng có thể thở phào rồi. Tiếp theo liền cảm thấy xấu hổ 12 phần, hận không tìm được một cái lỗ để trốn vào, mặt đỏ bừng cả hai bên, ấp úng thấp giọng nói, Tần Khâm sai, bản quan thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mặc dù Trịnh Lạc nhiều mưu mô thiếu quyết đoán, lại có vẻ ở trong quan trường lâu nên cổ hủ, nhưng cũng coi như là tận chức tận trách. Thời này trong quan trường rất thịnh cái cách đưa đẩy mồm mép như thế này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, Ma gia tướng thượng, nếu không Trương cư chính cũng không cần phải lấy khảo thành pháp để răn đe đám quan lại này. Trịnh Lạc hành động thế này, thật ra thì nếu như phần lớn quan viên khác ngồi vào vị trí Tổng đốc Tuyên Đại, đều cũng sẽ làm như vậy. Thôi Hiến Sách lợi dụng Đại Minh quan trường cong cong lượn lượn như thế này, quyết định độc kế quả thật rất xảo diệu, chỉ tiếc gặp phải tên thanh niên lỗ mãng như Tần Lâm. Nếu Trịnh Lạc đã nhận sai, Tần Lâm cũng không làm quá mức, cười nói, Trịnh Đô đừng nói gì vậy, bản quan đang muốn chung sức hợp tác với ngươi, hóa giải mối hòa biên quan này trong vô hình. Trịnh Lạc đầu tiên là ngẩn người ra, tiếp theo liền mừng rỡ trong lòng. Thành thật mà nói mới bắt đầu y xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ, phong cương đại lại, còn có chút xem thường một vị khâm sai vừa trẻ tuổi lại xuất thân là cẩm y võ quan như Tần Lâm. Sau đó đợi đến khi Tần Lâm chứng minh phán đoán chính xác, Trịnh Tổng đốc lại không khỏi lo lắng, Tần tướng quân tính như liệt hỏa, động một chút là muốn vọt ra ngoài quan, có thể thấy được là một thanh niên lỗ mãng. Nếu như hắn liều mạng, đem tất cả chuyện Tuyên Đại báo lên triều đình, vậy thì lần này lớn chuyện rồi. Không nghĩ tới Tần Lâm tuổi còn trẻ lại am hiểu cách xử sự trong chốn quan trường như vậy. Trịnh Lạc liền biết chuyện mình lo lắng cũng sẽ không phát sinh, nhất thời tâm trạng trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Tần tướng quân, lão ca thân là Tổng đốc Tuyên Đại, có trách nhiệm trấn thủ nơi này. Lão đệ có diệu kế gì chỉ cần căn dặn, lão ca làm theo là được. Trịnh Lạc mặt mũi tươi cười, những lời này rõ ràng là vô cùng khách sáo, để lộ ra ý nghe theo Tần Lâm chỉ huy điều động. Tần Lâm nói một hơi thật thấp ở bên tai Trịnh Lạc. Trịnh Lạc nghe xong, ánh mắt càng ngày càng sáng, chợt thần sắc hơi có vẻ bất an, không dối gạt tướng quân. Bản quan đốc dẫn dắt 3 tuần phủ, 2 tổng binh, có quyền quyết định lâm thời. Nhưng tuần phủ Tuyên phủ, tuần phủ Đại Đồng, trấn sóc tướng quân, Trinh Tây tiền tướng quân ở vào thời chiến cũng chưa chắc nghe lời của ta, chuyện lớn như vậy, chờ công văn lui tới, thương nghị phê duyệt e rằng đã bỏ lỡ mất thời cơ. Mời Trịnh Đô đừng xem thử đây là cái gì. Tần Lâm cười híp mắt lấy ra một mảnh giấy đưa cho Trịnh Lạc. Chỉ quét nhìn vài lần, Trịnh Lạc lập tức vui vẻ ra mặt, luôn miệng trách móc oán giận, nếu có món đồ này, sao không nói sớm? Ôi chao, chẳng lẽ mấy chỗ khác cũng đều? Trịnh Đô đừng sợ hết hồn, kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm. Tần Lâm nở nụ cười khả ái gật đầu một cái, lòng nói nếu như ta lấy ra sớm, ngươi có tin không? Với tính tình đang nghi thiếu quyết đoán như ngươi, chắc chắn là sẽ nghĩ méo mó sang chuyện khác. Vương sư gia ở bên cạnh đảo ánh mắt qua, thấy Lạc khoản thư hàm kia có 5 chữ Giang Lăng Trương cư chính, nhất thời bị dọa sợ đến không nhẹ, tim nhảy thình thịch giống như trống trận. Chẳng lẽ thư do Trương Thái sư thân viết, trên tay Tần Khâm sai lại có một sấp lớn sao? Ghê gớm thật, chẳng lẽ là Thái sư gia làm lão phu tử văn án thay hắn? Sau khi Ngạch Lễ Đồ cung khai được thả trở về Thảo Nguyên, lão gia thiên ân vạn tạ Tần Lâm cùng Trịnh Lạc, thể sau này bất kể thế nào sẽ không dám đến biên cảnh quấy nhiễu. Hơn nữa lão sẽ truyền dương cho các bộ nơi tái ngoại chuyện triều đình ân đức sâu dày. Tần tướng quân và Trịnh Đô đừng khoan hồng đại độ, để cho bọn họ sinh lòng kính sợ, vĩnh viễn thần phục triều Đại Minh. Tần Lâm an bài thỏa đáng, cũng dẫn đám quan giáo cáo từ rời đi. Trịnh Lạc đưa một hơi đến ngoài đường cái mới quay về, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Vương sư gia cũng gật đầu một cái, Tần tướng quân anh hùng vô địch, hẳn là một Lý Nguyên Bá đương thời, khó trách Đông Ông thở dài cảm khái. Ngươi cho rằng ta khen hắn dũng mãnh sao? Trịnh Lạc cười cười xem thường, Vương tiên sinh, bản quan là về sau mới phát giác, thì ra Tần tướng quân có thể nói là tính toán không sót, chúng ta đã rơi vào bẫy của hắn. lão suy nghĩ thử xem trong tay hắn có thư của ai, chẳng lẽ quân chỉ của Giang Lăng tướng công đưa cho một tên mãng phu sao? Toàn thân Vương Sư Gia rung lên, lão cũng là lão hồ ly trong quan trường, lập tức bị Trịnh Lạc thức tỉnh, nhìn bóng lưng Tần Lâm Dục ngửa đi xa cả kinh không khép miệng lại được. Thì ra ngay từ đầu Tần Khâm sai cố làm ra vẻ lỗ mãng, giống như một thanh niên lỗ mãng nóng nảy xuất quan giết giặc. Nói gì chết trận xa trường, thật ra thì chỉ là diễn trò cho chúng ta xem. Uổng cho chúng ta lăn lộn trong quan trường bao nhiêu năm như vậy, chuyện hôm nay lại bị hắn nắm mũi dẫn dắt từng bước từng bước. Thôi thôi thôi, từ lúc nào người tuổi trẻ trở nên yêu nghiệt như vậy? Cũng may đều là ra sức vì nước. Trịnh Lạc cảm thấy chán nản đi trở về phủ đệ, suy nghĩ một chút không ổn, lại nuốt câu thơ năng thần thời thịnh trị, gian hùng thời loạn xuống. Tiếng vó ngựa vang như tiếng trống, một người cưỡi ngựa chạy nhanh như tên bắn mang theo công văn tổng đốc phủ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía đại đồng, tuyên phủ. Chỗ của tổng đốc tuyên đại cách Dương Hòa vệ 50 dặm về phía tây, chính là đại đồng thành trọng trấn tây bắc. Quan văn tuần phủ đại đồng và võ tướng Trinh Tây tiền tướng quân tổng binh đại đồng cùng chú bản thành. Tây giáo trường, hơn vạn tinh binh bản chấn đội khôi mặc giáp, ai nấy tay cầm đao thương. Sáng loáng, đứng một mảng lớn đông như kiến dưới gió tây phần phật. Các tham tướng, du kích, thủ bị và tổng phấn chấn tinh thần, ngũ khôi đỏ như lửa vui sướng nhún nhảy trong gió. Trên điểm tướng đài, sắc mặt tổng binh Ma Cẩm tái nhợt không có huyết sắc, hai mắt lại sáng tới mức dọa người. Tất cả tướng sĩ đều biết Ma tổng binh đã thân lâm bệnh nặng, liên tục nhiều ngày nằm liệt giường không dậy nổi, không nghĩ tới y vẫn gắng gượng lên điểm tướng đài. Phó tổng binh Ma Quý thay thế huynh trưởng điểm binh, y là một đại hán đầu báo mắt cọp dũng mãnh như Trương Phi, tiếng như Hồng Trung, tả doanh tham tướng Hồng Đức Ân. Có một tên tướng quan vượt qua đám người tiến ra, ưỡn ngực thật cao, hữu doanh tham tướng Mã Thiên Bảo. Có lại một tên tướng quan lớn tiếng trả lời, vẻ mặt hung hãn, rất hài lòng biểu hiện của đám thủ hà kiêu binh hãn tướng này. Ma Cẩm khẽ gật đầu. Ma Quý dùng ánh mắt bảo thân binh bưng chén nước nóng cho huynh trưởng, dìu y ngồi xuống trên đài, sau đó quay đầu lại hướng về phía các tướng sĩ lớn tiếng gọi. Mông Cổ Thát Tử ồ ạt xuôi nam, nhưng khắp nơi toàn là dương công. Hừ, Thát Tử làm bộ không xem đại đồng trấn chúng ta ra gì. Các binh sĩ hãy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi tổng đốc ra lệnh một tiếng sẽ xông ra ngoài quan, cho Thát Tử biết được sự lợi hại của chúng ta. Giết hồ lộ, đền nợ nước. Các tướng sĩ giơ đao thương lên cao thét to, chiến ý nồng đậm. Chờ đợi hồi lâu, xa xa trên lưng ngựa một điểm hồng anh nhún nhảy không chừng, chính là khoái mã tổng đốc tuyên đại phái tới từ Dương Hòa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, Ma gia tướng, hạ. Ma Cẩm lộ vẻ vui mừng đang muốn nói gì đó, thế nhưng đột nhiên nổi lên một trận ho, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt ra hiệu cho huynh đệ. Ma Quý có vẻ rất nắm chắc nói, không cần nói, bên đại đồng chúng ta chẳng qua là giả vờ công, nhất định là hồ lỗ dùng kế sách thừa cơ xâm nhập vào nơi yếu hại của chúng ta. Chủ lực của chúng đi đánh Bạch Dương khẩu, Hổ Dục khẩu ở phía đông, phong văn thư khẩn cấp này nhất định là gọi chúng ta xuất binh cứu viện. Thừa Huân, nhanh đi thỉnh mời cổ đại lão ra. Ma Thừa Huân là con của Ma Cẩm, cháu Ma Quý, là một võ tướng vô cùng anh dũng. Nghe thúc thúc căn dặn, y lập tức cưỡi khoái mã đi mời tuần phủ đại đồng Cổ Ứng Nguyên. Chế độ của triều đình là cân bằng lẫn nhau để bảo vệ hoàng quyền. Tổng đốc tuyên đại tiết chế ba tuần phủ, ba tổng binh tuyên phủ đại đồng Sơn Tây, có quyền lâm thời quyết định, quyền lực rất lớn. Nhưng đến lúc xuất binh thật sự vẫn phải gặp mặt thương nghị với tuần phủ và tổng binh. Tên binh sĩ chạy công văn kia tay cầm lưu tinh hỏa bài, chạy một mạch tới trước điểm tướng đài, nhảy xuống ngựa hai tay trình lên cho Ma Quý. Ma Quý cùng Ma Cẩm liếc nhìn nhau, đều có hơi buồn cười. Trước đó suy đoán tổng đốc tuyên đại Trịnh Lạc là một người do dự thiếu quyết đoán, lại có tính thích ổn thỏa vẹn toàn. Chỉ cần chiến sự Hổ Dục khẩu, Bạch Dương khẩu hơi khẩn trương một chút, nhất định y sẽ điều binh mã đại đồng trấn chạy đi cứu viện. Quả thật công văn đã tới. Mở niêm phong ra đọc, Ma Quý nhất thời liền há to miệng, sửng sốt một hồi mới chuyển cho huynh trưởng. Sau khi Ma Cẩm đọc xong cũng giật mình không nhỏ. Tên Trịnh Lạc này lại ra lệnh cho

từ từ lấy ra, đã nhìn thấy bên phải là một hàng chữ dọc: Thư Chí Đại Đồng Cổ Nhân Phụ. Chủ nhân của ngươi thật là phách lối, ngay cả câu "các hạ nhã giám" cũng lười viết hay sao? Cổ Ứng Nguyên cảm thấy thư này không khách sáo với mình chút nào, bèn nhìn Ngưu Đại Lực cười lạnh một tiếng. Ngưu Đại Lực cũng không nói gì, chẳng qua chỉ cười cười thật thà, dáng vẻ rất trung hậu đàng hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, bốn lộ ra quan chợt Cổ Ứng Nguyên nhớ tới cái gì, cảm thấy không đúng liền dụi dụi mắt. Ủa, chữ viết này có vẻ quen thuộc. Sắc mặt lão lập tức thay đổi, luống cuống tay chân mở thư ra xem, không vội xem nội dung mà trực tiếp xem lạc khoản ở cuối cùng: Không Cốc Giang Lăng Chương Cư Chính. Thể chữ viết quán các trung chính bình hòa đầy đặn có lực, đều đặn tề chỉnh, duy có vài chỗ nét bút ẩn mà không lộ, mơ hồ lộ ra uy lực lôi đình, chính là bút tích vô cùng quen thuộc của đương triều Thái Sư Chương Cư Chính. Sau lưng Cổ Ứng Nguyên toát ra mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lót, thầm nói đại sự không tốt. Lão xuất thân tiến sĩ khoa Nhâm Tuất năm Gia Tĩnh 41, đã từng đảm nhiệm công bộ chủ sự, chi phủ Tế Nam, xếp vào môn hạ Chương Cư Chính. Dựa vào ân sư tòa chủ dìu dắt mới một bước lên trời, trở thành Phong Cương Đại Lại Tuần Phủ Đại Đồng. Chương Cư Chính có thể cất nhắc Cổ Ứng Nguyên lên tới thiên đường, cũng có thể cách chức đưa lão xuống địa ngục. Thế nhưng lão lại nói không lựa lời, những lời vừa rồi đã bị người đưa tin này nghe hết. Nhất thời sắc mặt Cổ Đại Tuần Phủ trở nên dễ coi tới cực điểm, đầu tiên là hóa xanh, sau đó trắng bệch, cuối cùng mới đỏ mặt ôm quyền nói với Ngưu Đại Lực: Thỉnh giáo vị huynh đệ này đài phủ thượng hạ, cổ mỗ muốn tới bái phỏng quý chủ nhân. Các tướng quân Ma Cẩm, Ma Quý thấy tình hình như vậy, trong lòng cũng kinh ngạc không dứt. Người nào viết một phong thơ hù dọa cho Cổ Đại Tuần Phủ vừa lớn tiếng xưng, nếu như thánh chỉ có sai cũng phải kháng chỉ không tuân, thành ra như vậy. Câu trả lời không nói cũng hiểu. Ngưu Đại Lực cười cười, cũng biết phong thư này có thể hù dọa Cổ Ứng Nguyên gần chết. Quân chỉ Trương Thái Sư có hiệu quả lôi đình vạn quân, người khác có cầu cũng không được, tần trưởng quan nhà ta lại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Y bèn ôm quyền đáp lễ báo ra danh tính, sau đó chỉ phong thư, không cao không thấp nói: Xin Cổ Đại lão ra xem thư trước, tiểu nhân còn chuyển lời của gia chủ nhân. Cổ Ứng Nguyên vội vàng cung kính nâng quân chỉ lên đọc qua một lượt, lúc này mới biết mình đã hiểu lầm. Ngưu Đại Lực cũng không phải là người được tướng phủ phái tới, mà là quan giáo dưới quyền Khâm Sai đại thần Tần Lâm. Phong thư này chính là Tần Khâm Sai thay Chương Cư Chính mang cho mình. Trong thơ cũng không nói gì nhiều, thư của các vị đại nhân tiên sinh từ trước tới nay toàn là chữ to bằng hạt đào không hết một trang giấy, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng, đó chính là muốn Cổ Ứng Nguyên phối hợp mật thiết với Tần Lâm. Cũng có người không nghe theo thái sư căn dặn, như Lưu Đài, Ngô Trung Hành, Ngả Mục, Triệu Dụng Hiền. Nhưng những người này hoặc là bị đình trưởng đánh cho người không giống người quỷ không giống quỷ, hoặc là bị cách chức biếm đến địa phương xa xôi hẻo lánh, thậm chí moi ra tội tham ô nhận hối lộ, cách chức hạ ngục. Cổ Ứng Nguyên cũng không dám vi phạm chút nào đối với ý của ân sư tòa chủ, cung cung kính kính bỏ quân chỉ vào ngực áo, sau đó hớn hở nói: Tần Khâm Sai quả thật là trung thần của xã tắc, Ngưu huynh đệ, chẳng hay Tần Khâm Sai có gì căn dặn, bản quan làm theo là được. Ba vị tướng quân Ma gia nghe đến đó, cổ họng kêu ạc một tiếng, hết sức buồn cười lại không dám cười. Mới vừa rồi Cổ Đại lão gia còn nói Tần Khâm Sai chỉ là vũ phu, vào lúc này lại trở thành trung thần của xã tắc, quả thật là trước kiêu ngạo sau cung kính. Ngưu Đại Lực kê vào tai lão nói thật khẽ mấy câu, Cổ Ứng Nguyên không ngừng gật đầu đáp ứng, xong rồi nắm tay lại thật chặt, chính khí bừng bừng nói với Ma gia tam tướng: Kẻ nào dám phạm tới oai trời của Đại Minh, ở xa cũng giết, dù mạnh cũng diệt. Ba vị tướng quân, bản quan sẽ ghi chú thêm vào công hàm của Trịnh Tổng đốc, chư vị hỏa tốc điểm binh ra quan. Tuân lệnh. Ma gia tam tướng vô cùng cao hứng ôm quyền hành quân lễ. Dưới đài hơn vạn tướng sĩ đằng đằng sát khí đã sớm chờ đến nỗi không nhịn được, nhận được mệnh lệnh ra quan, ai nấy giống như mãnh hổ sút chuồng, xoa xoa tay chân muốn xông ra chém giết một phen với thát lỗ xông quan. Tổng binh Ma Cẩm bệnh nặng ở lại giữ đại đồng, chú cháu Ma Quý, Ma Thừa Huân lãnh binh kéo đi. Người hô ngựa hí rồng bay cọp nhảy, nhật nguyệt kỳ phấp phới tung bay, giống như một cơn đại hồng thủy cuồn cuộn tiến về phía bắc. Tần Lâm, ma quý thấp giọng lặp lại cái tên này, quyết định sẽ ghi nhớ thật kỹ. Tuần phủ tuyên phủ và tổng binh đóng tuyên phủ trấn, các quan quân vụ tuần phủ địa phương Sơn Tây kiêm đề đốc Nhạn Môn chú đóng Nhạn Môn quan, tổng binh Sơn Tây đóng quân ở Dương Phương khẩu, trước sau đều nhận được quân chỉ thái sư do Tần Lâm phái người đưa tới. Trong lúc nhất thời, vốn quan viên vùng biên ải thường hay đùn đẩy thoái thác trách nhiệm, hiện tại lập tức trở nên nhanh nhạy cực kỳ. Trấn Sóc tướng quân, tổng binh tuyên phủ Hứa Cống dẫn dắt 15,000 quân vừa bộ vừa kỵ, theo ngả vạn toàn hữu vệ gia quan, đại bại quân Mông Cổ. Đông lộ tham tướng Phùng Thiên Tứ thuộc hạ của tổng đốc tuyên đại Trịnh Lạc dẫn dắt 8,000 bộ kỵ ra hổ dục khẩu, đánh 3 trận thắng cả 3, thẳng tiến Lượng Mã Đài. Chú cháu phó tổng binh Ma Quý, tham tướng Ma Thừa Huân Đại Đồng Trấn dẫn 10,000 tinh binh ra Phương Sơn, binh phong không gì ngăn nổi, cho ngựa uống nước ở Hạ Thủy Hải. Quan tổng binh Sơn Tây Trần Đức Thắng thống lĩnh 20,000 đại quân theo lão Ngưu Loan ra quan, dọc theo bờ đông Hoàng Hà chạy thẳng lên phía bắc, uy hiếp thẳng vào sâu trong trọng địa Thảo Nguyên. Chẳng những phe của Hoàng Đài Cát không thể uy hiếp tới 9 trọng trấn vùng biên giới, đe dọa triều đình, ngược lại đưa tới các lộ quân minh phản kích vô cùng sắc bén. Báo, tiếng cảnh báo thê lương vang lên hết lần này tới lần khác ở doanh địa phía nam Quy Hóa Thành, khiến cho mí mắt Hoàng Đài Cát không tự chủ được giật giật. Đám thân tín Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoát Nhĩ Trích buồn rầu ngồi trong thành, bọn họ cùng một đám quý tộc Mông Cổ dưới quyền Hoàng Đài Cát đều tỏ ra căm phẫn nhìn chằm chằm Thôi Hiến Sách, thậm chí mơ hồ mang theo sát ý. Đây là kế hay do tên Hán gian ngu xuẩn này hiến? Rõ ràng nội bộ Thổ Mặc Đặc còn chưa chỉnh hợp xong xuôi, lại muốn kéo quân đi khiêu khích triều Đại Minh, cục diện hiện tại biết làm thế nào? Thu thập. Sắc mặt Thôi Hiến Sách âm trầm, trông chẳng khác gì người chết. Đã từng tự cho là hào kiệt bất phàm, ngạo nghệ thiên hạ, bởi vì không thi đậu khoa cử nên cảm thấy triều đình không biết thưởng thức nhân tài, chạy đến tái ngoại muốn làm vương mãnh, Hàn Đức Nhượng, định ra độc kế vây ngụy cứu triệu, rút củi đáy nồi. Vốn là hết thảy đều phát triển theo phương hướng hy vọng, vì sao tên họ Tần kia chỉ đi một chuyến, mọi chuyện đã hoàn toàn khác hẳn. Rõ ràng, Trịnh Lạc là tên quan cẩn thận nhút nhát, thiếu tính quyết đoán, vì sao lại dám xuất một lúc 4 đường đại quân ra quan. Quan viên Đại Minh ai giữ chỗ của người đó, từ trước tới nay toàn là đùn đẩy thoái thác trách nhiệm, vì sao lần này Tổng đốc tuyên đại cùng 3 tuần phủ 3 tổng binh lại đồng tâm hiệp lực như vậy. Cho dù là Thôi Hiến Sách suy nghĩ nát óc cũng không hiểu đây là chuyện gì. Nhưng y rất rõ ràng, nhất định là do tên Tần Khâm sai trên mặt thường xuyên. Mang theo nụ cười gian làm ra, y nghiến răng nghiến lợi muốn cắn nát Tần Khâm sai đáng hận thành mảnh vụn, lại không có biện pháp nào chân chính đối phó được Tần Lâm. Điều này làm cho Thôi Hiến Sách tự phụ cảm thấy hết sức buồn bực. Sắc mặt của Uy Đức Pháp Vương cũng không dễ coi chút nào. Lực lượng tín ngưỡng nói lớn có thể nghịch thiên cải mệnh thay đổi triều đại, nói nhỏ có thể chỉ cần 10,000 nhân đội Mông Cổ là có thể quyết định thắng bại 2 giáo Hoàng Bạch Tây Tạng. Nếu như mất đi một người tay cầm trọng binh như Hoàng Đài Cát ủng hộ, tiền cảnh Bạch giáo cũng không lạc quan. Sứ giả chạy vào doanh trướng đang trong không khí trời sầu đất thảm, quỳ xuống đất bẩm báo, đại sự không xong, hợp tán Đài Cát cầm binh đi ngăn cản Đại Đồng, bị chú cháu Ma Gia mai phục tại Hạ Thủy Hải, toàn quân chết hết, hợp tán Đài Cát chết trận. 4 lộ binh mã, chú cháu Ma Gia Đại Đồng Trấn thống xoáy 10,000 tinh binh đi tới tốc độ nhanh nhất, cắm thẳng vào sâu trong trọng địa Thảo Nguyên, binh phong nhắm thẳng vào Quy Hóa Thành, uy hiếp đối với Hoàng Đài Cát lớn nhất. Vì vậy y điều khiển hổ tướng hợp tán Đài Cát thống xoáy 5,000 thiết kỵ, hội hợp 10,000 nhân mã bộ tộc địa phương tới đó chống đỡ. Không ngờ rằng đánh trận ấy xong, hợp tán Đài Cát toàn quân chết hết. Hoàng Đài Cát chợt nghe thấy tin tức kinh người này, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, không kìm hãm được đưa ánh mắt nhìn về phía mưu sĩ của mình. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát lại tranh trước kêu lên, trợn mắt nhìn Thôi Hiến Sách, cũng tại tên ngu ngốc này đưa ra kế sách rác rưởi gì đó, hại chúng ta xui xẻo tận cùng. Nói không chừng chính là thám tử nằm vùng của tên họ Tần kia, con bà nó, làm thịt y. Mấy tên quý tộc Mông Cổ đều rút loan đao ra một đoạn, không có hảo ý nhìn chằm chằm Thôi Hiến Sách. Hãn Vương, Hãn Vương. Thôi Hiến Sách kinh hoàng van nài Hoàng Đài Cát, cũng là tình thế cấp bách chí sinh, trong đầu linh quang chợt lóe, ngược lại bật cười ha ha. Hoàng Đài Cát hết sức không hiểu, thôi tiên sinh ngươi cười cái gì? Ta cười Quân Minh hư trương thanh thế. Vẻ mặt Thôi Hiến Sách chợt trở nên nhẹ nhàng thoải mái, tỏ vẻ khinh thường nói, đã trải qua hòa bình Lão Hãn Phong cống 10 năm qua, Quân Minh cũng không có chuẩn bị xâm nhập trọng địa Thảo Nguyên, binh lực binh khí, lương thảo và chuyển vận dân phu cũng không phải mấy ngày là có thể chuẩn bị xong, cho nên bọn họ không hề có biện pháp xâm nhập Thảo Nguyên. Bốn đường Quân Minh nhiều nhất chỉ có thể đến một dãy thổ Mạc Xuyên, Hạ Thủy Hải, Khảm Nhi Hải, tuyệt không thể nào đánh tới Quy Hóa Thành chúng ta. Nếu như Tần Lâm có ở chỗ này, nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi một tiếng, khá lắm chó Hán gian, phân tích quả thật không sai. Đại trận xuất binh mấy vạn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Ra quan xa một chút, xâm nhập trọng địa Thảo Nguyên, mỗi tên lính sẽ cần 3 tên dân phu chuyển vận lương thảo, cần quân hòa, lương hướng khai chi cũng cực kỳ lớn, cũng không phải trong lúc nhất thời nửa khắc là có thể chuẩn bị đầy đủ. Bốn đường Quân Minh ra quan cũng chỉ có thể qua loa sơ sài, nếu như chín trọng trấn chỉ cần cầu thả tùy tiện là có thể xâm nhập Thảo Nguyên, tiêu diệt các bộ Mông Cổ, vậy triều Đại Minh cần gì cực khổ vất vả tu bổ trường thành. Chớ nói Hoàng Đài Cát cùng Tam Nương Tử và Hán Na Cát rằng co lẫn nhau, nên cũng không điều động thật nhiều binh lực đối phó Quân Minh. Cho dù là hoàn toàn không gặp phải bất kỳ chống cự nào, Quân Minh cũng không cách nào đánh tới Quy Hóa Thành dưới tình huống đói bụng, thiếu dân phu và lương thảo. Vẻ mặt Cổ Nhĩ Cách Đài Cát tốt hơn nhiều, các quý tộc Mông Cổ lại rối rít cho đao vào trong vỏ. Như vậy, theo như lời Thôi tiên sinh, thật ra thì chúng ta vẫn chưa bại sao? Chưa bại, nhưng vô cùng nguy hiểm. Thôi Hiến